Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 795, thứ 795 chương Mễ Mễ muốn quà sinh nhật Mặc Hiên. Mễ Mễ phiên ngoại hoàn. Không phải là nhìn Nhan Nhan hiện tại cùng hắn cùng một chỗ, mà hắn lại rất rõ ràng đặc biệt để ý Nhan Nhan. Cho nên muốn leo lên dạ viên này bụi cây cành cao sao? Cho nên Uông Thúy Dung muốn thực sự là dám nữa làm cái gì loạn. Mặc Hiên nghĩ tới đây, trong mắt hàn ý còn chưa kịp thu hồi lại, Dụ An Mễ liền bỗng nhiên quay đầu, như có điều suy nghĩ nhìn hắn. Ta mau sinh nhật đối, còn có 7 ngày, Mặc Hiên cười phất nhẹ quát của nàng mũi. Nhà hắn gạch dưới bảo bối bạn gái 18 tuổi sinh nhật. Hắn nhưng là chuẩn bị thời gian rất lâu. Còn cùng cha hắn, Lưu A Di, còn có tiểu nha đầu này mấy hảo bằng hữu đô ước được rồi. Bảo đảm ngày đó sẽ làm nàng quá một long trọng lại ấm áp thành gạch dưới người lễ. Mễ Mễ lại điện ảnh cũng không nhìn, đứng dậy đi vài bước, nghĩ nghĩ, đột nhiên lại nhìn về phía hắn. Ngươi cho ta chuẩn bị sinh nhật, khẳng định không phải ta nghĩ muốn, Mặc Hiên sửng sốt. Bất quá rất nhanh tiếp thu hiện thực. Cười đem người kéo qua đến, kia người nghĩ muốn cái gì? Hắn tuyệt đối đúng lúc cải tiến, Mễ Mễ mở hắn đưa qua đến ôm tay nàng. Sau đó, trực tiếp liền đem hắn đẩy ngã ở trên sofa. Ngươi, một chữ đáp án, đơn giản khí phách, ngươi nghĩ muốn cái gì? Ngươi, ân, chính là như vậy một hỏi một đáp. Hai năm qua hai người đô lớn, đùa giỡn lưu gạch dưới manh. Hội dẫn phát một ít bất hòa gạch dưới hai hậu quả. Lại nói lúc trước vì để cho Mễ Mễ xuyên nữ trang, Mặc Hiên Đô đã làm hứa hẹn, cho nên hai năm qua hắn có chút thành thật, hiện tại đột nhiên liền bị đẩy ngã, bị người điểm danh muốn. Kia gì, Mặc Hiên mặt cũng có điểm nóng lên, ho nhẹ hai tiếng, hắn mới tìm hồi thanh âm của mình, thế nhưng còn chưa kịp mở miệng đâu. Mễ Mễ liền lại nói cho hắn biết càng khí phách một câu. Chúng ta sinh cái bảo bảo đi. Khụ, cái này Mặc Hiên là thật sạc. Liên khụ vài thanh, hắn minh bạch Mễ Mễ vì sao lại vào hôm nay. Đột nhiên nhắc tới cái đề tài này. Nhưng hắn tuyệt đối sẽ không nói như thế mất hứng chuyện. Khóe môi câu dẫn ra tà khí nếp nhăn trên mặt khi cười. Xoay người đem Mễ Mễ gục ở trên sofa. Cố ý xấu xa cười. Hiện tại sinh, Mễ Mễ một quyền đánh khai hắn, chưa từng nghe qua mang thai 10 tháng sao? Ngươi mù chữ, Mặc Hiên nhịn cười đổi giọng, hiện tại ôm, Mễ Mễ lại một phen liền đem hắn vứt qua một bên đi. Đứng dậy, không hề thương lượng dư địa cự tuyệt, hiện tại không được, nói nhấc chân hướng thư phòng phương hướng đi, ta muốn đi trước nhìn hai bản tiểu hoàng gạch dưới thư, phốc, Mặc Hiên cười đuổi theo. Càng làm người cấp ngăn lại đến, chứng chạc đàng hoàng vỗ vỗ chính mình song miệng, nhiệm vụ này giao cho ta, Mễ Mễ nghĩ nghĩ, biểu tình cũng nghiêm túc khởi đến, nhưng lại là như đinh đóng cột cự tuyệt, không được, vì sao, Mễ Mễ bình tĩnh liếc hắn một cái, chưa có xem qua, rất tò mò, thế là Mặc Hiên xoa cười đau bụng, cùng nhà hắn nữ vương đại nhân cùng đi, nhìn tiểu hoàng gạch dưới thư. Hơn nữa hai người còn thấy đặc biệt nghiêm túc, thậm chí còn làm lên bút ký, ý đồ từ đó học tập tổng kết ra nào đó. Khoa học văn hóa tri thức, tam quan chính là như thế hủy diệt, bất quá làm như thế hủy tam quan chuyện, còn ký một quyển bị người phát hiện, bọn họ nhất định sẽ bị cảnh sát thúc thúc bắt đi, bút ký. Mặc Hiên quay đầu, liếc nhìn bên cạnh mình nữ hài. Cũng có thể ở một đầu lưu gạch dưới manh tâm tư chung. Tìm được chia ra an bình ấm áp, duyên phận đại khái chính là như thế kỳ diệu. Hắn sinh ở hắn thập phần không thích dạ viên, mà Mễ Mễ có một bọn họ không muốn nhắc tới mẹ. Nhưng mà cũng là bởi vì hai điểm này, cơ duyên xảo hợp, bọn họ sẽ ở dạ viên trên đảo quen biết, hiểu nhau, gần nhau. Mặc Hiên đột nhiên nhớ tới quên ở nơi nào xem qua một câu nói. Nếu như kết quả cuối cùng là chúng ta cùng một chỗ. Như vậy trước tất cả, ta đâu cảm thấy đáng giá. Cho nên chẳng sợ biết nhất kiện bọn họ không muốn tiếp thu chuyện. kỳ thực cũng không quan hệ. Trong cuộc sống gạch dưới xuất hiện một điểm trắc trở, cũng không có gì đáng ngại. Những mưa gió chung quy quá khứ, quan trọng nhất là bọn hắn cũng còn có đây đó. Có tương lai, có bọn họ hội vẫn cùng một chỗ một gia. Mặc Hiên mễ mễ phiên ngoại tạm hoàn liền viết đến ở đây đi. Không muốn ngược à, ngày mai Sở Đại Mỹ Nam và Trần Trần trở về tương đương. Hết chương.